Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Vương quốc Goa. Không có thu phục Crocodile, Doflamingo trong lòng cũng không thất vọng. Thông qua người xuyên Việt kia chỉ nhớ, Doflamingo đã sớm biết người này tự hào tính cách. Hiện tại hắn ngay cả dâu trắng đều không phục, làm sao có thể nhận thức hắn làm chủ. Bất quá không liên quan, cơ hội vẫn có. Đúng, tóc đỏ sang đã cùng mắt ưng quyết đấu xong, không sai biệt lắm cũng mau muốn đi Đông Hải chứ. Không được, ta phải trước ở trước mặt hắn đi Đông Hải một chuyến. Cái kia tại trong dự ngôn đánh bại đàn ông ta, hiện tại chắc 4-5 tuổi chứ. Doflamingo trên mặt lộ ra mỉm cười, sau đó hắn bay lên trời, hướng về phương xa bay qua. Là không có nhiều thời gian, Doflamingo không có ngồi thuyền, mà là lợi dụng tự bay đi ưu thế. Bước ngang qua Campbell cùng Red Line, từ tân thế giới đi tới Đông Hải, căn cứ từ mình trải rộng Đông Hải nô lệ mua bán căn cứ cung cấp tình báo. Doflamingo rất nhanh thì tìm tới hắn mục tiêu Vương quốc Goa. Doflamingo bay ở trên trời, xa xa liền thấy xa xa cái kia sạch sẽ chỉnh tề quốc gia. Phong cảnh tươi đẹp, trong thành phố không nhiễm một hạt bụi, không hổ là Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Doflamingo cười nhẹ lên, thân thể từ trên trời hạ xuống. Hắn hạ xuống địa phương là một cái tên là Cao Trấn địa phương. Nhìn dáng dấp nơi này người ở không giàu thì sang, nơi này cảnh vật chung quanh cũng rất yêu mỹ, nhìn tâm thần sảng khoái. Thế mà còn không chờ Doflamingo hảo hảo thưởng thức một chút nơi này, chung quanh lại nhảy ra mấy cái cảnh sát, vung gậy cảnh sát hướng hắn đi tới. Ngươi là người nào? Thế nào sẽ từ trên trời rơi xuống tới? Đứng ở nơi đó đừng động, tiếp nhận chúng ta điều tra. Một cái cảnh sát trẻ tuổi vung gậy cảnh sát, lớn tiếng la hét. Cùng lúc đó hắn một bên đến gần Doflamingo, một bên xòe bàn tay ra định bắt hắn lại. Doflamingo cười cười, xem chung quanh một cái chính mặt đầy cảnh giác nhìn hắn quần áo hoa lệ quý tộc. Hướng về phía cái kia cảnh sát trẻ tuổi đưa tay đầu ngón tay. Tử đạn tuyến, bành, đóa hoa huyết sắc từ cảnh sát kia trên người nở rộ, phọt ra tại không nhiễm một hạt bụi Cao Trấn trên. Ân hồng dịch thể cho cái này chỉnh tề Cao Trấn mang đến một loại biệt dạng mị lực. Ít nhất Doflamingo thì cho là như vậy. A, giết người rồi. Ngoặc kép, đám này một mực sống ở Cao Trấn bên trong sống an nhàn sung sướng các quý tộc, nơi nào thấy qua như vậy chiến trận, lúc ấy liền bị dọa sợ, tiếng thét chói tai vang lên, chung quanh các quý tộc hoàn toàn hoàng, Cao Trấn loạn thành nhất đoàn, tất cả mọi người đều bận chạy thoát thân, bọn họ đều dọa hỏng, bởi vì ở tại bọn hắn trong đời cho tới bây giờ liền chưa bao giờ gặp loại nguy hiểm này sự tình. Vương quốc Goa làm cô lập xã hội kiểu mẫu, đem sở hữu pha trộn cùng tai nạn đều ngăn cách tại tường cao ở ngoài. Đám này quý tộc một mực sống ở phòng ấm trong, cho dù là tại đại hải tặc thời đại cũng giống vậy. Doflamingo nhàn nhạt liếc về đám này chạy trốn tứ phía quý tộc liếc mắt, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nguyên bản hắn còn cảm thấy cái này cô lập xã hội có chút ý tứ. Bây giờ nhìn lại, không sai biệt cho lắm. Vương quốc Goa là cô lập xã hội thành công phạm lệ. Đây chính là cái gọi là thành công phạm lệ. Buồn cười. Doflamingo hừ một tiếng, lắc đầu một cái lại không để ý nữa sẽ đám người kia. Thân thể của hắn bay lên trời, nhanh chóng rời đi Cao Trấn. Rời đi Cao Trấn sau đó, Doflamingo đi tới Cao Trấn bên ngoài trung tâm đường phố. Sau đó là vừa trấn. Nơi này có một chút vương quốc Goa cư dân bình thường. Doflamingo ở chỗ này hiểu một chút vương quốc Goa đại thể tình huống. Sau đó lấy được một bộ bản đồ, xuyên qua thật dày tường thành. Doflamingo đi tới vừa trấn chi bên ngoài không xác định vật chạm cuối. Nơi này là một cái rác rưởi đứng. Vương quốc Goa sở hữu rác rưởi cũng sẽ ngã ở chỗ này, cho nên bọn họ quốc nội mới sẽ không nhiễm một hạt bụi. Không xác định vật chạm cuối trong cũng không phải là chỉ có rác rưởi. còn có những thứ kia bị quốc gia cho rằng là không có giá trị người. Không, bọn họ là không bị công nhận làm người. Tại vương quốc Goa, quý tộc trong mắt bọn họ là hình người rác rưởi. Nhiều người như vậy hình rác rưởi, thật là đáng thương a. Ta phải hãy mau đem nô lệ mua bán căn cứ phát triển đến bên này. Dù sao những người này hình rác rưởi cũng đều là nô lệ. Đều là tiền a. Phu phu phu phu phu phu phu. Vương quốc Goa thật là rộng lượng. Nhiều như vậy nô lệ không cầm đi bán. Vậy mà ném ở nơi này bất kể. Doflamingo cười nhẹ lên. Ánh mắt tùy ý đánh giá rác rưởi đứng ở giữa tê dại mộc nhân bầy. Cũng không biết những thứ này tê dại trong mộc nhân. Rốt cuộc có mấy cái có thể thông qua khảo hạch. Trở thành hắn bộ hạ. Tiểu tử ngươi là ai à? Nơi này chính là ta địa bàn. Một cái thô thanh thô khí thanh âm vang lên. Một cái cả người hôi thối đàn ông cao lớn xuất hiện ở Doflamingo trước mặt. Ánh mắt bất thiện đánh giá hắn. Không xác định vật chạm cuối là một cái không cách nào vùng. Bệnh tật cùng phạm tội ở chỗ này hoành hành. Cá lớn nuốt cá bé. Nơi này diễn lại nguyên thủy nhất sinh tồn pháp tắc. Doflamingo giơ tay lên. Ngón giữa nhẹ nhàng cong thoáng cái. Một cái dây nhỏ càn quét tới. Một viên đầu lâu bay lên. Người này không phải crocodile. Đầu bay ra ngoài cũng không có mệnh. Doflamingo giết người này sau đó. Trong đống rác không có hảo ý những người khác nhất thời tắt máy. Từng cái rụt rè e sợ núp ở nơi đó. Doflamingo cũng lười để ý sẽ bọn họ. Rời đi không xác định vật chạm cuối. Doflamingo đi tới vùng núi. Nơi này là câu núi. Trong dự ngôn Titan một nhà cùng hải tặc vương Gâu de Roger mồ côi từ trong bụng mẹ Badacas de. Ây ở nơi này. Titan một nhà. Bên trong nhà gỗ. Một người vóc dáng thấp bé nam tử đối với. Đúng. Thân thể mập mạp cô gái trung niên nói Titan đầu nhi. Ây đã một tuần lễ chưa có trở về. Không sẽ ra cái gì sự tình chứ. Thân thể mập mạp cô gái trung niên hừ một tiếng. Trong miệng nghĩ linh tinh nói, không cần phải để ý đến hắn. Chết càng tốt hơn. Chúng ta liền nói hắn là chết tại tai nạn. Ngược lại chúng ta cũng đã sớm bất kể hắn. Hắn chính là ma quỷ nhi tử A. Nếu như bị chính phủ thế giới thu được phong thanh, chúng ta thế nào chết cũng không biết. Bọn họ không biết là, ngay tại bên ngoài nhà gỗ mặt, tuổi nhỏ ây núp ở nơi đó nghe lén. Sắc mặt âm trầm. Cách đó không xa, Doflamingo thông qua Haki quan sát nghe được bọn họ thanh âm. Cũng thấy ây âm trầm sắc mặt, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ có muốn hay không. Đem ây cho bắt cóc. Đây chính là hải tặc vương Gâu de Roger nhi tử A. Đem hắn nắm ở trong tay. Chỗ tốt kia nhưng là nhiều hơn A. Đến lúc đó chính mình vạch rõ thân phận của hắn. Để cho hắn đi cùng tóc đỏ sang giao chiến. Không biết tóc đỏ sang đối mặt cái này trước thuyền trưởng mồ côi từ trong bụng mẹ lúc. Có thể hay không thống hạ sát thủ đây. Hoặc là để cho hắn và Monkey D. Luffy giao thủ. Để cho hai cái này trong dự ngôn huynh đệ giết lẫn nhau. Suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy kích động. Thủ túc tương tàn trò hay a? Bỏ qua há không đáng tiếc. Mà còn hắn vẫn đê chi nhất tộc thành viên. Đem hắn thuần phục đó cũng là một món rất có cảm giác thành công sự tình a. Còn như thu phục hắn độ khó. Không khó lắm chứ. 791-41-1632-0-611. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.